Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 bộ truyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Phát bừng tỉnh khi anh giang tay muốn kéo vợ vào trong lòng, thế nhưng không thấy. Anh sợ nhất cảm giác này nên chống chọi cô đơn đến khó tả. Anh ngồi bật dậy ngó nghiêng khắp căn phòng, vẫn không thấy bóng dáng của vợ đâu. Vội xỏ chân và đôi dép chạy vào nhà vệ sinh, tìm kiếm cả ngoài ban công vẫn không thấy. Tự dưng bụng dạ nóng như có lửa đốt, anh mở cửa chạy ra khỏi phòng vừa đi vừa gọi. Anh chàng đêm nay sáng như ban ngày, nhìn ra vẫn thấy rõ từng bụi cây nhạt nhòa trong vườn hoa. Điểm nghe tiếng của chồng gọi, cô đứng thẳng lưng rồi gọi lại: "Anh Phát, em ở đây." Thì ra Điểm đứng ngay sau chậu hoa kiểng, khuất bóng cho nên Phát nhìn không thấy. Chạy ngay ra trước mặt của vợ, xoay quanh người của cô một lượt, để ý từ đầu đến chân. Thế Điểm không sao mới thở vào nhẹ nhõm. "Đêm hôm em ra vườn làm gì? Nhớ đâu trượt chân té ngã anh phải làm sao?" Điểm run rẩy chỉ ra ngoài căn nhà cuối vườn. Có quỷ trong căn nhà này. Bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe. Sau khi được Phát trấn an, Điểm kể lại tất cả những gì mình trông thấy. Cứ khẳng định bên trong căn nhà đó có người. Một bà lão già nua với hình hài quái dị. Không chỉ vậy mà ngay hốc mắt của bà còn có rắn trú ngụ. Suy nghĩ một lúc, Phát định gọi điện hỏi mẹ xong rồi lại thôi. Cái điện thoại vào túi, anh nhớ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Đã vài lần anh ra vườn chơi đá bóng, chẳng may quả bóng bay trúng vào cánh cửa. Phát chạy đến lượm bóng vô tình thì anh bắt gặp một bà già xấu xí như phù thủy, cái đầu chọc lóc rụng gần hết tóc, ngồi vuốt ve chạy đầu bên cửa sổ. Lúc ấy Phát sợ hãi lắm. May mà bà Kim chạy tới nuôi anh vào nhà. Từ đó bà Kim cấm không cho Phát và các anh em của mình bén mảng đến đó, nếu không nghe sẽ bị phạt. "Em về phòng đi, để anh ra đó xem thế nào. Nhưng mà ở đó nguy hiểm, anh đừng đi. Anh sẽ cẩn thận, em đừng lo. Vào nhà đi, xíu nữa anh quay lại." Bỗng nhiên tiếng của bà lành sau lưng làm cho cả hai giật mình. Họ quay lại nhìn thấy bà ấy cầm đèn pin đi tới. "Bà làm tụi con hết hồn, bà ra đây làm gì?" Bà lành mỉm cười: "Để tôi đưa cậu ra, cậu sẽ rõ mọi chuyện. Còn mở vào nhà nghỉ đi, mà đang mang thai không nên đến những chỗ ấy." Điểm nắm chặt tay cô, Phát bặm môi lắc đầu, không muốn để cho Phát ra ngoài đó. Cô vừa mới thoát chết trong găng tấc ngoài kia, cả không muốn con cô khi sinh ra không có cha. Cô muốn Phát về phòng với mình. Khuyên mãi một hồi Điểm mới để cho Phát đi. Cô không vội về phòng mà đứng thấp thoáng trên hiên, lâu lâu giếng cổ ra ngoài ngắm. Bà lành và Phát băng qua khu vườn rộng lớn, ngập sắc hoa nở rộ hương thơm ngắt lây lan. Đi hết khu vườn hoa, phía cuối là căn nhà kho theo lời của bà Kim kể. Phát thấy có một điều gì đó không đúng theo lời của mẹ mình, anh liền hỏi bà lành: "Bà làm ở nhà con cũng lâu, từ hồi ông nội con còn sống, vậy bà có biết ai sống trong căn nhà này không? Con đã gặp người đó vài lần, bà ấy là ai?" Bà lành đi trước nhếch môi, nụ cười này có chút ma quái ma mị, không giống vẻ hiền lành chất phác vốn có của bà. Bà ậm ừ trong miệng rồi chẹp lưỡi: "Thì là bà nội cậu chủ chứ ai. Năm xưa bà chủ bệnh nặng, cơ thể lão hóa rất nhanh, tốn biết bao tiền bạc mà không chữa khỏi. Bà chủ thấy mặc cảm với nhan sắc của mình, cho nên bảo con trai cũng là cha của cậu xây cho mình một căn nhà nằm riêng biệt căn nhà lớn, sống một cuộc sống mai danh ẩn tích." Câu chuyện của bà lành kết thúc cũng là lúc họ đặt chân đến hiên của căn nhà. Phát chưa kịp hỏi gì thêm thì bà lành đã hối anh vào trong. Cánh cửa đột nhiên va đầm vào nhau nghe rầm một tiếng. Bà lành xoay đèn pin vào cái xác nằm dưới nhà hoảng hốt: "Bà chủ chết rồi." Phát nhìn chằm chằm vào xác chết. Anh không tin bà nội của mình sống hiu quạnh hơn 30 năm trong căn nhà thấp bé hồi hấm này. Anh vừa cúi xuống, bà lành đứng sau lưng, phóng đôi mắt sắc lạnh lườm Phát như muốn nổ chồng. Trên tay của bà là con dao sắc nhọn. "Giết nó đi, giết nó." Một giọng nói ma mị vang vọng khắp căn nhà, khiến cho tâm trí của bà Lành thay đổi. Bà giơ con dao lên, nhằm thẳng tấm lưng đang khom khom của Phát mà muốn đâm ngập. Mũi dao vừa đâm xuống, rất may lúc đó Phát chuyển người nghiêng qua một bên, lượm vỏ của một lọ thuốc đã nằm hết làn lồng nóc trên trần nhà. Phát ngồi bệt xuống đất, giật mình ngoảnh lại bắt gặp ngay ánh mắt gian xảo của bà Lành đang đứng nhìn mình chằm chằm. Bà ấy nở một nụ cười ma quái trên khóe môi, con dao trong tay cắm chặt vào vật gì đó đen đen một đống dưới đất. Tự dưng Phát thấy lạnh cả sống lưng, tao gái dựng đứng kinh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Anh luống cuống lết mấy bước lùi lại phía sau rồi lắp bắp: Bà định làm gì con vậy? Cậu chủ, tôi đâu có làm gì cậu, là tôi vừa giết rắn cứu cậu thôi mà. Giọng của bà Lành khác hẳn ngày thường. Bà Lành vốn là một người sống nội tâm trầm tính, nếu như không hỏi bà ấy có việc này kia, có khi cả ngày bà ấy cũng chẳng nói. Bây giờ thì khác, giọng điệu này quá tinh anh nhanh nhẹn, có phần hơi âm vọng, giống như từ xa xa vọng lại. Hay là bà Lành bị ma nhập? Phát mông lung suy nghĩ. Gió ngoài trời thổi thốc vào trong, làm cho tấm rèm trắng mút treo trên cửa sổ tung bay phấp phới. Bóng đèn duy nhất trong phòng đang tắt ngấm đột nhiên lóe sáng rồi vụt tắt, giống như là những con đom đóm được đám trẻ bắt bỏ vào chai thủy tinh. Bà Lành cười khùng khục, nhấc con dao lên ngang mặt, trên đó còn nguyên xác con rắn vừa bị bà đâm chết, máu vẫn còn đang chảy xuống đất. Tôi đâm nó nè cậu chủ. Rắn là rắn thật. Phát hoàng hốt thốt lên, mặt mày sám nguyết khi thấy mắt con rắn đỏ như lửa. Là tôi đâm con rắn, là tôi đâm con rắn. Bà Lành làm nhảm mỗi câu nói đó, đứng dậy chậm chạp đi ra cửa, rồi ngoái đầu lại nói với Phát: Bà nội cậu chủ chết rồi, đây là quả báo, nhà này rồi chết hết không còn một mống. Phát định mắng cho bà ấy xong rồi lại thôi, nghĩ bà ấy lớn tuổi cho nên không chớp. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng của bà Lành đâu. Bây giờ Phát mới soi đèn pin vào mặt xác chết nhìn cho rõ. Quả thần anh không thể nào nhận ra hay có một chút ký ức nào về người này. Một chút thương xót cũng không. Mặt của bà ấy quá đối kinh dị. Ngoài làn da rám đen bong chóc từng mảng, đôi mắt cũng không còn nguyên vẹn, đặc biệt là cái mũi bị con gì đó gặm nhấm nhằm nhở, nhìn thôi đã cảm thấy ớn lạnh. Anh đang tự hỏi, không biết khi xưa bà nội sống thế nào, gây ra nghiệp gì mà phải sống trong đau đớn. Chết trong đau đớn như vậy, còn cả những lời bà Lành nói khi nãy nữa, chắc chắn bà ấy biết về bà nội rất rõ. Chỉ trong một đêm xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhà họ Đàm có tới một người chết, hai người bị thương nặng, điểm chung là do rắn gây ra. Bà Kim và ông Hoàng biết rõ lý do vì sao, chỉ có những người vô tội trong nhà là không biết. Hôm sau đám tang của bà Châu được con cháu tổ chức ngay trong căn biệt thự. Chỉ có con cháu trong nhà và một số khách quen tới dự, chứ ông bà không làm lớn. Tuyệt nhiên không ai nhìn thấy mặt của bà ấy lần cuối, ngoài trừ người thân trong gia đình, cũng có người nhìn người không, bởi ai cũng sợ sau khi nghe Phát kể. Lão Khả cũng đến, ông ta dặn mua cho mình một con mèo đen và một con gà trống đen tuyền có cửa. Càng già thì càng tốt, nghe nói để trấn hồn gì đó bà Châu không quay trở về để quấy quả con cháu. Bà Kim muốn an táng mẹ chồng mình ngay hôm sau, mà Lão Khả nói không được ngày, phải chờ bà bữa nữa mới có ngày tốt để hạ huyệt. Ông ta phán vậy, vợ chồng ông Hoàng răm rắp làm theo. Đám ma con cháu đầy đủ, chỉ có thiếu vắng mỗi ông Hào và Hầm. Đêm đầu tiên mọi chuyện êm xuôi, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đêm thứ hai cũng vậy, cảnh vật tuy ảm đạm song mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tiếng kèn trống, tiếng cuốn bằng cassette đọc kinh, tiếng gõ mõ tụng kinh cầu siêu vang vọng. Đêm xuống lạnh lẽo thê lương. Sang ngày thứ ba, Hồng 1-2 xin bác sĩ xuất viện, cơ bảo về dự đám tang của bà nội. Chán cảnh ở bệnh viện không có người thân chăm sóc. Sau khi biết tin mẹ chồng chết, bà Kim lật đật rời khỏi bệnh viện, chỉ kịp nhờ y tá chăm sóc dịch vụ, chứ chưa kịp nói cho ông Hoàng biết đôi mắt của Hồng bị mù. Gần trưa, chiếc taxi đưa Hồng về đậu ngoài cầm, cô không gọi cho người nhà đến rước mà nhờ một cô bạn thân tên Ngọc tới. Tàu mở cửa xe diều hồng xuống dắt cô vào bên trong trước sự ngạc nhiên của bao người. Trên gương mặt sành sào xinh đẹp là một đôi mắt bị băng kín trắng toát. Ông Hoàng chết sững nhìn con gái ngài mắt đỏ hoe muốn khóc. Hồng, con đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ba nghe. Mắt con sao phải băng như vậy? Hồng mỉm cười. Trong nhà ngoài ông Hoàng quan tâm cô thì chẳng ai đoái hoài gì đến cô. Cho dù cô quậy phá bên ngoài nhằm gây sự chú ý, càng quậy phá bao nhiêu họ lại càng ghét. Càng không muốn hiểu cô ngỗ nghịch như vậy là muốn sự quan tâm từ phía gia đình. Cô đưa bàn tay sưng sầu lên sờ mặt ba mình rồi gật gù nói. Là con bị tai nạn mất đi đôi mắt, con không sao, con đã ổn. Mày về đây làm gì? Có nhìn thấy nữa đâu mà bày đặt xuất hiện? Hay là mày muốn cho thiên hạ biết mày đàn đúng ăn chơi bên ngoài, bị tình địch của người móc mắt? Đó là những lời đanh nghiến cay độc của Trang dành cho cô em út. Hồng cười khẩy rồi đáp. Tôi không bị tình địch tấn công, càng không phải là người giành giật bồ của người khác. Tôi bị rắn cắn là rắn cắn đấy, chị hiểu chưa? Mày điên hả con dở hơi? Rắn làm sao cắn mất hai con ngươi của mày? Đừng có mà hoang tưởng, coi bộ nó xem phim kinh dị nhiều. Bây giờ ở đây bị ra câu chuyện ngớ ngẩn. Bà Kim và ông Hoàng hiểu những gì Hồng vừa kể, cho nên không để ý câu nói của Trang. Ông Hoàng kéo con gái vào trong lòng xoa xoa lên tóc rồi an ủi. Con gái, từ nay về sau hãy ở bên cạnh ba. Ba sẽ thương yêu và chăm sóc con, sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào. Hồng im lặng chính vì biết rắn tấn công, cho nên cô mới không báo cảnh sát. Cô đâu biết tưởng là mình đang bị ngài rắn báo thù, từ từ bắt hít thành viên trong gia đình. Sau lưng của Hồng là Ngọc, từ nãy đến giờ cô chỉ để ý đến mũi anh trai của bạn mình Đào Phát. Có lẽ cô đã si mê về điền trai lịch lãm của anh mà quên luôn đây là đám tang của bà nội bạn. Ngọc, vô đây cháu, bác cảm ơn vì cháu đã đưa Hồng về. Tiếng gọi của bà Kim làm cho Ngọc kéo mình về thực tại. Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, cũng không phải lần đầu tiên gặp Phát. Thế nhưng nhìn cách đó chăm sóc cho vợ, cô cảm nhận đây chính là người đàn ông của đời mình. Ngọc bối rối đáp. Dạ, Hồng là bạn thân của con, cho nên bác đừng cảm ơn con. Con muốn ở bên cạnh bạn ấy những lúc như vậy. Bà Kim mỉm cười, ai chứ bạn bè của Hồng bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả Hồng có làm gì bên ngoài bà ấy cũng biết. Ánh mắt của Ngọc nhìn Phát khi nãy không qua khỏi ánh mắt tinh quái của bà Kim. Bà ta nghĩ ra ngay một kế hoạch thâm độc. Chờ cho Hồng thắp nhang cho bà nội xong, bà Kim và Ngọc đưa Hồng về phòng nằm nghỉ. Lúc ra ngoài bà ấy để ý xung quanh không có người, liền kéo Ngọc vào trong phòng của mình nói chuyện. Vào đây, bác có chuyện muốn thương lượng với con. Ngọc khúm núm đi vào ngồi xuống trước mặt của bà. Dạ, bác có gì bảo con cứ nói à. Bà Kim hiểu rõ hoàn cảnh của Ngọc khi cô ấy kết thân với con gái của mình. Đánh vào điểm yếu của Ngọc, bà Kim mỉm cười cho Ngọc bớt căng thẳng. Cháu có muốn làm dâu nhà bác không? Ngọc quá đỗi ngạc nhiên. Ý của bác là cháu làm vợ hai của anh Phát, nhưng vợ chồng anh ấy đang hạnh phúc, còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Bà Kim liền xua tay. Hạnh phúc gì mà hạnh phúc, chúng nó suốt ngày gây gổ cãi vã. Từ khi nhỏ Điểm mang thai nó chẳng xem bác ra gì, đến cả một bữa ăn nó cũng chưa động tay nấu cho ngài bác. Nó còn nói có một xíu mà đã gào khóc lên, kêu hai bác ác cảm với con dâu không có thương nó, nhiều lúc ông bác mệt mỏi lắm. Ngọc im lặng tay vân vê vạt áo. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô bệnh nặng cần tiền chữa trị. Bản thân cô có chút nhan sắc, cho nên mong muốn tìm được một bạn trai khá giả, mong anh có thể bao bọc mình và gia đình. Rất tiếc vận may không đến với cô, những người cô mơ ước lại quá xa tầm tay, muốn có ai đó như là mình ao ước thật khó. Bà Kim đoán ra ý đồ của Ngọc, nói những lời đừng mật rót vào tay của cô. Làm dâu của bác đi, chỉ cần con gật đầu bác lo thất. Nhưng mà anh Phát và chị Điệp chưa ly dị, con sao làm vợ anh ấy? Con yên tâm, chỉ cần con muốn làm cô con dâu ngoan của bác chu toàn mọi chuyện. Bà Kim kéo Ngọc vào sát bên mình, dì tay vào cô câu chuyện gì đó. Nghe xong Ngọc giật mình thẳng thốt. Bố yêu. Khẽ thưa con. bên ngoài có người nghe thấy. Bà muốn con Thịnh bùa yêu, như vậy có ổn không? Bà Kim gật đầu. Thật mà, sau đám tang bác sẽ đưa con đi An Giang. Nơi đó bác có quen một ông thầy chuyên làm bùa yêu. Có nó trong tay con trai của bác sẽ say mê, lạnh nhạt vợ. Chẳng mấy hồi chúng nó ly dị, con sẽ đường hoàng bước chân về nhà họ Đàm làm dâu, được không? Ngọc suy nghĩ một lúc, thế kế bà Kim đưa ra cũng ổn thỏa. Nếu làm theo lời của bà đó, thì vừa có tiền vừa lấy được chồng giàu, lại có được mẹ chồng thương yêu, thì còn gì bằng. Cô đâu biết âm mưu đằng sau của bà Kim đâu hẳn có đơn giản, chỉ là ghét con dâu mới làm như vậy. Ý của bà ta muốn ngầm thế chỗ của Điệp. Lúc đó bà ta ra tay sát hại Điệp, chôn vào sàng huyệt mới êm xuôi, không sợ phát chạy lăng xăng đi tìm. Ngọc lúc này khẽ gật đầu rồi đáp, vâng ạ. Bà Kim liền mỉm cười, tốt lắm, con cứ về nhà nghỉ ngơi, bác sẽ liên lạc với con sau, nhớ đừng để lộ chuyện này cho ai biết đấy, nếu không cả bác và con chúng ta cùng gặp phiền phức. Ngọc đứng dậy chào bà Kim ra về. Cậu vừa đi khỏi, Lão Kha xuất hiện. Ông ta đi đến trước mặt của bà Kim, nhìn ngầm cho đến khi khuất bóng dưới cầu thang rồi bảo, cô ta là con tốt ta thay thế quân hậu có đúng không? Bà thật là có con mắt nhìn người. Thời buổi này đạp lên nhau mà sống, cô ta chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ thôi. Muốn lấy tiền của nhà họ Đàm, phải trả một cái giá đắt. Thầy cũng biết điều đó mà, có phải không? Lão Kha liền cười, đúng đúng. Họ bốn mắt nhìn nhau, mai mốt sẽ dùng Ngọc để làm vật thí mạng. Một khi mà họ ra tay sát Điệp, thì nếu cảnh sát có phát hiện được gì, mọi tội lỗi sẽ vẫn hết vào người của Ngọc. Thiên hạ sẽ cho rằng cô vì muốn cướp chồng người mà nhẫn tâm ra tay giết hại vợ của người tình. Khi đó bà Kim phủi sạch mọi dấu vết, chỉ có bà ta biết, Lão Khả biết và trời đất tỏ. Trở về khuya, khách cửa cũng đã vắng, đám tang chỉ còn lại vài người. Trong khi cả gia đình bà Kim đang lo mai chay bên dưới, thì trên lầu trong phòng của Hồng bỗng xuất hiện một gã bệnh hoạn, vẫn chính là cây gã khốn hôm bữa định hãm hiếp cô. Gã nhìn Hồng cười nhăm nhở, bước đến bên cạnh giường, thè lưỡi ra liếm mép. Cơ thể đấy đà của hắn đè thẳng lên người của Hồng. Cô giật mình choàng tỉnh dậy, hai mắt bằng kín không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Người nằm đè lên mình là ai? Cô có cảm giác bất an ở trong lòng. Ngoan nào, anh đã nói với em, anh sẽ trở lại có đúng không? Lần này em đừng thoát khỏi tay của anh. Tiếng kêu cứu hụt hơi của Hồng không làm cho gã sợ. Hắn dùng sức bịt miệng của cô, tay kia luồn xuống cởi chiếc quần lót của cô, nhét vào miệng làm cô không kêu cứu được nữa. Hồng bất lực, cơ thể cô vốn chưa lấy lại sức, nay đang gầm gặp biến thái không đủ sức kháng cự. Hai tay cô cào cấu vào lưng gã, để lại những vết xước muốn giữ máu. Vậy mà gã vẫn không chịu buông tha. Cô nằm im như người mất hồn, cảnh vật đứng yên trong tâm trí, nó như là ngừng lại. Chỉ riêng tiếng thở dốc của hắn vang lên đều đều. Em tuyệt vời lắm, mặc quần áo vào đi. Cả đứng dậy kéo quần áo, nhìn Hồng cười khinh bỉ đi ra khỏi phòng. Hồng như người ôm mặt khóc, tay cô vội chiếc quần mặc lên người. Cô đứng dậy lần mò đi đến bàn trang điểm, ngồi im du vài giờ đồng hồ suy nghĩ. Cảm thấy cuộc đời này quá bất công. Cô gào thét lên trong phòng. Trong hoảng loạn, tay giật phăng miếng băng ném xuống đất. Trên gương mặt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ máu. Mò mẫm bước đi từng bước ra ban công. Gió thổi vào mắt liềm làm bay tóc bồng bềnh. Mùi hương ngọc lan khét thoảng lại, thơm nức mũi. Cô rất thích mùi hương đó. Mỗi khi buồn cô lại ra gốc cây ngọc lan ngồi, chỉ tiếc cô không còn cơ hội để người thấy nó nữa. Cô ngẩng mặt lên trời gào thét như muốn tất cả trong nhà này đều nghe thấy. Thương hận bà là con quỷ, bà không phải mẹ thôi, thương hận bà. Hồng leo lên lan can nhảy xuống tự tử. Cơ thể của cô sóng xoài trên vũng máu, với một hình hài nát bét không nguyên vẹn. Quan tài của bà Châu chưa kịp an táng, này thêm cái chết thương tâm của Hồng làm cho nhà họ Đàm khốn đốn. Họ nghĩ gia đình mình bị trùng tang. Lúc mọi người chạy đến chỗ Hồng nhảy lầu, sừng sốt nhìn thấy bảy con rắn trôi ra từ mấy chỗ thịt vỡ nát. Ông Hoàng muốn chạy qua ôm con gái vào lòng mà bị bà Kim ngăn cản. bà ấy sợ lúc rắn quay lại tấn công. Ông Hoàng vừa khóc vừa nói, chuyện này là sao? Là sao đây ngài trời? Con ơi là con, sao mà con lại nghĩ dại như vậy chứ? Ông Hoàng lúc này quỳ mòm xuống đất rồi khóc nức nở. Mấy người còn lại ngoài vợ chồng của Điệp ra thì chẳng ai rơi nổi một giọt nước mắt. Đặc biệt là bà Kim tận mắt chứng kiến con gái chết thảm, mặt mày lạnh băng như tiền, không có cảm xúc. Liên hệ tạm với chỗ bán quan tài đi, bảo họ giao hàng sớm càng tốt, mua loại gỗ tốt một chút, tiền bạc không quan trọng. Nhưng biết đâu em con có uẩn khúc gì, cho nên mới ra đi tức tuổi như vậy. Con nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát, họ sẽ điều tra tất cả. Nam lúc này xen vào, có thấy anh Phát nói đúng đi mẹ. Chúng ta báo cảnh sát, một người khỏe mạnh lạc quan như em ấy đang không thể tự dưng tìm đến cái chết. Trong chuyện này ăn có điều khuất tất. Bà Kim liền xua tay. Không, mẹ không muốn con bé bị mổ bành bụng như em trai con, mà vẫn không điều tra ra được gì. Nó chết đã đau đớn không được nguyên vẹn, thì khi chết rồi đừng có làm nó thêm đau. Ông Hoàng không nói gì, nhìn lão Kham bằng một ánh mắt van nài, như thể muốn lão ta nói một câu gì đó để xoa dịu nỗi đau và để lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Ông ta bảo mọi người quay vào nhà, vợ chồng ông Hoàng và bà Kim ở lại. Ngó nhìn xuống cây xác, bất giác ông ta nhớ đến một chuyện gì đó thì thốt lên. Ngải rắn? Ông nói gì cơ? Ngải rắn? Làm sao con bé lại trúng ngải rắn được? Đúng là ngải rắn, không thể nhầm lẫn được đâu. Hai người nhìn đi, máu trên cơ thể con bé mới chảy ra đã chuyển sang thâm đen. Trong xác lại có 7 rắn bò ra, điều đó chứng tỏ cô ấy bị người ta yểm ngải rắn vào người. Tôi cá là như vậy. Hoàng đường, con bé có rất ít khi ghé nhà, lại không làm hại hay là đắc tội với ai, làm sao có chuyện bị người ta yểm ngải rắn vào người? Cho dù thế nào tôi vẫn thấy vô lý. Ông Hoàng không tin những gì lão Thế Khảm vừa nói. Nhìn thấy cái đầu dập nát mấy bữa óc văng văng tung tóe của con gái mà cảm thấy đau xót. Ông tự thề với lòng của mình, nếu biết ai là kẻ đứng sau gây ra tất cả chuyện này, sẽ không bao giờ để cho hắn sống yên ổn. Bà Kim lặng im từ nãy đến giờ suy nghĩ rồi hỏi, vậy theo thầy ngài rắn này có liên quan đến xà huyệt không? Hay là do đám rắn tinh trên núi thoát xuống quay về báo thù? Lão Kha trầm ngâm rồi đáp, không hẳn vậy. Nếu nói mấy người dân ngoài kia bị đám ma rắn từ núi tấn công, thì tôi tin đó là ma rắn thoát ra khỏi phong ấn của sư phụ tôi trấn yểm. Còn đây, trong người cô ấy có rắn, trong nước miếng ói ra có sắc rắn, thì chỉ có thể là do người khác yểm mà thôi. Không chỉ con gái của bà, đến chồng bà cũng còn bị. Nên tôi nói chuyện này có người nhúng tay vào, chứ không đơn thuần là do ma rắn gây ra. Tôi đã chấn mảnh đất nhà ông bà, thì làm sao đám rắn kia vào đây được chứ? Chỉ khi ngôi mộ đó có người phá phong ấn. Nếu sự thật là như vậy, tôi khuyên bà dùng người khác thế mạng càng nhanh càng tốt, sẽ giảm được sự rủi ro cho gia đình xuống mức thấp nhất. Thầy nói cũng đúng. Có một điều lạ là chú Hào, em trai của chồng tôi, không mắc căn bệnh lạ sau khi quật mộ. Bây giờ còn nằm trong bệnh viện không rõ sống chết. Nghe đầu mắt cũng bị tấn công. Vậy thì những điều mà con bé Hồng nói là đúng. Là ai mới được chứ? Ai là kẻ gây ra chuyện này? Bà nói sao? Vợ chồng chú Hào quật mộ anh hai. Như vậy thật là quá đáng. Bộ chú thím đó không biết mẹ đã giao kèo rằng không được quật mộ anh hai. Thật là không xem ai ra gì cả. Mình bình tĩnh đi. Chú ấy bị thương khá nặng. Tại nhà mình dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, cho nên tôi không kịp nói với mình. Cũng là muốn để mình nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc mà không phải suy nghĩ. Bà Kim khuyên chồng cũng là trấn an tâm lý của ông Hoàng. Lão Kha cúi xuống giơ bàn tay của Hồng lên nhìn, quan sát kỹ trên 10 đầu ngón tay, rồi ngạc nhiên hỏi. Lúc bà đưa cô ấy vào viện, bác sĩ dùng kim châm vào 10 đầu ngón tay của cô ấy sao? Bà Kim ngồi xuống bên cạnh nhìn vào bàn tay con gái lắc đầu. Tôi nghĩ là không. Bác sĩ sao có thể chữa bệnh bằng việc đâm kim vào đầu ngón tay của bệnh nhân? Nếu có thì phải nói cho tôi biết chứ. Mà sao thầy hỏi vậy? Thế thì rõ ràng ông phát hiện manh mối gì chăng? Nếu tôi đoán không nhầm thì trước khi cô ấy vào bệnh viện đã có người ra tay cứu cô ấy trước bác sĩ. Nếu không cô ấy sẽ không sống nổi cho đến bây giờ. Muốn chứng minh những lời nói của mình là đúng, Lão Khai chỉ vào đầu ngón tay trỏ của Hồng ngay chỗ vết kim đâm rồi nói: đây. Rõ ràng là châm kim vào nặn máu độc ra ngoài. Cái chỗ này được các thầy lang và thầy pháp hay dùng, đến cả sư phụ của tôi cũng không biết nó. Bà Kim bấm số gọi ngay cho một trong ba cô gái bạn của con. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, bà Kim mở loa ngoài cho ông Kha và ông Hoàng cùng nghe. Cô gái kể lại mọi chuyện, kể cả việc gặp hai người lạ mặt trên phố. Họ đoán Hồng bị người ta ếm ngày rắn, cho đến việc cô đường hai người họ cứu giúp. Còn đưa cho lá bùa dặn về đốt lên cho Hồng uống, ba lá ba ngày. Trong ngày người sẽ sổ ra hết. Lão Kha giúp bà Kim cho người đến đó lấy mấy lá bùa về. Ông ta rất hứng thú với ông thầy mà cô gái kia kể, đặc biệt là muốn xem những lá bùa ấy nó ra làm sao, sao lại có một sức mạnh hóa giải được ngài rắn. Hơn 30 phút sau sẽ chở quan tài đến, phát kéo bà Kim ra ngoài. Bố mẹ vẫn không báo cảnh sát sao? Em còn chết thảm quá mà. Bà Kim thở dài vẻ mệt mỏi rồi đáp: mẹ vẫn không quên được cái chết của em trai con. Bây giờ mẹ không muốn nhìn lại cảnh đó thêm một lần nào nữa. Nhưng mà con nghĩ chuyện này có vấn đề. Mẹ nghĩ mà xem, cả hai cái chết đều có một điểm chung, đó là bị mất đi đôi mắt. Còn nữa, ban nãy khi mà em con từ viện về nó vẫn bình thường. Vậy mà... Phát nói đến đây thì bà Kim cản lại. Thôi con đừng có nói nữa, mẹ đủ đau lòng rồi. Không phải là mẹ không muốn báo, thế nhưng mà báo rồi thì họ sẽ mổ con bé. Liệu có tra ra hung thủ hay không? Hay lại như vụ án thằng Cường em trai con, không có kết luận được gì và bây giờ rơi vào quên lãng. Nghe tiếng thở dài não lòng của mẹ Phát không dám hỏi gì thêm. Bà Kim xanh người gói xác của Hồng lại bọc thật kỹ, không tèm tắm rửa thay cho con bé bộ quần áo mới trước khi nhập quan. Bà ta bảo là xác chết dập nát như vậy, còn gì mà cắm với rửa. Nghe quá tuyệt tình nhưng cũng đúng là sự thật. Bà ấy loan tin ra ngoài, Hồng bị tai nạn chết. Kể chết tức tưởi của cô chỉ có người thân trong nhà là rõ, không một ai bên ngoài hay biết đang xảy ra chuyện gì trong căn biệt thự này. Rạng sáng hôm sau, ba mẹ con bà Mỹ chở nhau đi dự đám tang. Vừa đến nơi bà ấy thấy hai chiếc quan tài đặt giữa nhà thì tỏ ra ngạc nhiên. Chạy lại hỏi thì bà Kim nói là quan tài của Hồng. Đêm qua nó gặp tai nạn. Thế nhưng là tai nạn gì bà không nói. Có một điểm bất thường trên cơ thể của Hồng mà không ai biết. Nếu bà Kim chịu tắm rửa lau người cho cô rồi thay quần áo rồi nhập quan, A sẽ nhận ra vùng kín của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Gã biến thái kia là ai? Hắn ra vào nhà bà Kim một cách dễ dàng như người thân. Có lẽ chỉ có bà ấy là người rõ nhất. Phước trầm tính hẳn sau chuyến công tác Hà Nội, anh cảm thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi tiêu ngủ. Ăn không ngon, thậm chí sợ hãi những thứ vô hình do anh tự tưởng tượng ra. Bà Mỹ không hề ngay biết sự thay đổi của Phú. Do bà ở viện chăm sóc chồng nhiều hơn ở nhà, số đám tàng Phú ngồi im một chỗ, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Lâu lâu có người hỏi anh mệt mỏi trả lời, lại ủ rũ như tàu lá héo. Giờ đưa tang đã đến, hai chiếc quan tài được đưa cùng một lúc. Hàng xóm sống quanh đó người ta đồn đại dữ lắm. Có người bảo nhà ông Hoàng bị trùng tang, người ác miệng hơn thì bảo là nghiệp quật. Bởi tổ tiên sống thất đức, làm nhiều điều ác cho nên con cháu gánh nghiệp thay họ. Bà Kim không quan tâm tới lời đồn của thiên hạ, vốn dĩ họ có miệng họ nói. Ông Khai chôn sống con mèo đen trước mộ của bà Châu, làm hồn linh miêu sẽ giam giữ bà ấy cả đời, mãi mãi không thể quay về nhà thăm hoặc lấy quế quả con cháu trong gia đình. Máu con gà đen tuyền được ông ta cắt cổ, tưới xung quanh huyệt mộ. Vừa tưới ông ta vừa nhầm câu chú trong miệng, chắc hẳn người nằm dưới huyệt mộ đau đớn lắm. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, không gặp bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Mộ của Hồng được chôn bên cạnh mộ của bà nội mình. Nhìn hai ngôi mộ mới đắp, nước mắt của ông Hoàng ứa ra đau xót. Đám tang kết thúc. Ba ngày sau, Phú đến quán bà gặp bà như đã hẹn. Anh nghĩ đến đó tâm trạng của mình sẽ khá hơn. Sau này anh mất kiểm soát bản thân, cứ như không thể làm chủ được mọi hành động của mình. Xe đang chạy trên đường với vận tốc không nhanh, bất thình lình phía đầu xe kia người phụ nữ bụng bầu khẽ nể băng qua đường. Phú hoảng hốt thắng gấp xe mà vẫn không kịp. Xe anh ngất văng người phụ nữ phía trước lên cao, thân xác cô ấy rơi xuống, nằm bẹp ngay trên đầu xe. Hai mắt trợn trừng nhìn Phú, như thể trước khi chết cô ấy rất hận người tâm chết mình. Phú nằm gục trên vô lăng, tim đập thình thịch. Anh không dám ngước mắt nhìn lên. Khi nãy anh thấy rõ đứa bé trong bụng cô bị văng hẳn xuống đường sau một cú đâm xe khá mạnh. Còn bà mẹ thì bị ngất lên không trung. Cảnh tượng hãi hùng đó Phú nào dám nhìn, ngay cả xuống xe anh cũng không dám. Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Phú giật mình. Anh ơi, anh không sao chứ? Kính xe vừa được hạ xuống, trong đôi mắt mơ màng của anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc, miệng của anh nhảm nhí đủ để cho mình hiểu. Là cô ấy, cô gái Hà Nội. Máu trên trán cứ như vậy chảy xuống, người của anh lịm dần đi, hơi thở yếu ớt. Anh ổn không? Chúng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện. Đôi tay của Phú buông thõng. Mau phá cửa đưa cậu ấy ra. Sau lưng Ni có tiếng nói của mấy người đi đường, họ xúm lại chiếc xe vừa tự đâm vào giải phân cách. Ni lùi lại đằng sau nhường chỗ cho họ. Xe ánh đèn đường hai bên, cô nhận ra cậu thanh niên này mặt đầy máu, chính là người hôm bữa chụp hình cô trên phố cổ. Là anh ta? Cô biết cậu ấy sao? Một người đứng đó hỏi. Cháu gặp anh ấy một lần ngoài Hà Nội. Vậy xem như cũng là người quen. Để tôi vẫy xe lại, cô đi theo cậu ấy vào bệnh viện. Còn chiếc xe này phải gọi cứu hộ tới cậu đi. Thế nhưng mà cháu... Nên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứu người quan trọng hơn, không cần phải quen biết hoặc người nhà. Nghĩ vậy cho nên Ni gật đầu. Vâng, vậy để cháu đi theo. Người đàn ông đó móc điện thoại gọi một chiếc taxi. Trong lúc chờ xe, ông ấy diễn người phụ người ta lôi Phú ra ngoài. Đặt cậu ấy nằm xuống đây đi. Phú được mọi người đưa ra khỏi xe, đặt nằm trên ven đường. Người dân tò mò vây kín. Ni không nhìn người gặp nạn, ánh mắt liếc vào trong xe nhìn chầm chầm. Cô giật mình hình ảnh một cô gái bồng bầu vượt mặt bất động trên chiếc ghế bên cạnh. Không biết cô ấy có bị sao không? Ni lẩm bẩm câu hỏi trong miệng. Cô đi đến gần hơn để quan sát, vừa đi vừa nghĩ chuyện này có cái gì đó là lạ. Khi nãy ba bốn người đàn ông hiền hộp đưa người ra ngoài, tại sao họ lại không nhìn cô gái bụng bầu kia? Là vợ của anh ta chăng? Vừa đến đường sát chỗ chiếc xe, Ni thấy đầu cô ấy gật gật mấy cái, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống bờ vai run rẩy, che kín đi khuôn mặt. Cô gì ơi, có ổn chứ? Cơ thể cô gái đang run rẩy bỗng dưng khựng lại, bất giác sừng sống nên lạnh buốt, da gà nổi lên cuồn cuộn. Đúng lúc đằng sau có tiếng quát, cô xì ra, để tôi xem trong xe có giấy tờ gì tùy thân, cần liên hệ với người nhà nạn nhân gấp. Nói chưa dứt câu, anh ta kéo tay của Ni qua một bên, chui nửa người vào trong xe mà hộp tìm giấy tờ điện thoại. Ni vội kéo anh ta ra rồi gấp gáp, đừng vào trong xe, nguy hiểm. Người kia ngơ ngác không hiểu lời cảnh báo của Ni, lắc đầu quay đi còn cho rằng Ni có vấn đề. Xe nằm im một chỗ thì có gì nguy hiểm chứ? Bất thình lình cô gái bồng bầu quay ngoắt lại nhìn người đàn ông vừa chui vào xe, một con rắn thò ra từ con mắt bên phải. Phóng thẳng về hướng người đàn ông, cắn anh ta một cái vào trán. Anh ta chỉ kịp ré lên a một tiếng, đưa tay lên bịt vết thương. Nhanh chóng rơi vào trạng thái hòa mắt, xây sầm mặt mày đổ gục trong xe. Ai cũng được, làm ơn tới đây đưa anh ta ra ngoài mau lên. Tiếng hét của Ni làm cho vài người đứng đó hoảng hốt quay lại, chạy tới dìu người đàn ông vừa bị rắn cắn tấn công ra khỏi xe. Trước mắt một cái, cô gái khi này biến mất, trong xe không còn ai. Ni đảo mắt nhìn tứ phía, cô tìm kiếm hình bóng của cô gái đó, tuyệt nhiên là không thấy. Trời đất ơi, cậu bị làm sao thế này? Bị rắn cắn, mau giúp cậu ấy nặn máu độc ra đi. Ni lao đến rồi nói, mấy chú đưa anh ta vào nhà dân, nặn máu độc dưới vòi nước, tôi sẽ cứu anh ta. Thế còn cậu thanh niên kia, tôi tưởng cô quen anh ta. Xe cứu thương sắp đến, cô Cô cứu cậu này còn cậu kia thì sao? Mà cô là ai? Có người thắc mắc hỏi. Ni liền xua tay rồi trấn an. Chú đừng lo, cháu cứu người bị rắn cắn trước, còn cậu kia bị thương do tai nạn, vết thương không có đáng lo ngại. Khi nào xe đến cháu sẽ đi theo. Thôi được, phải làm theo lời của cô, xử lý vết thương cho cậu ta trước đã. Xíu nữa sẽ đến được cậu ta đi ngay. Họ dìu người đàn ông kia vào trong nhà dân. Ni hối mọi người đưa chán của anh ta vào vòi nước đang chảy. Mà vòi nước vừa phải, nặn máu đồng ra ngoài. Xong đầu đó Ni đưa cho bà chủ nhà một gói thuốc bột và cô vừa móc ra trong túi. Cô lúc này nói với bà ấy, bà pha cái này với một ít nước, đem lại đây cho anh ấy uống. Còn nữa nếu nhà có chanh, cho cháu xin vài quả. Bà chủ nhà thấy một cô gái nói giọng miền Bắc tỏ ra hơi lo ngại. Đã vậy khi nhìn thấy gói thuốc trên tay, không có bao bì nhãn mác, càng lo canh cánh trong lòng. Biết đâu là thuốc độc thì chả phải mình đang tiếp tay cho kẻ ác. Bà ấy nghĩ vậy cho nên nấn ná mãi không chịu đi. Nị quắc mắt nhìn bà ấy rồi giọng gấp gáp. Kìa bác, đi mau đi, kẻo chất độc ngấm vào tim thì đến thần tiên cũng không cứu nổi anh ta. Thế nhưng đây là thuốc gì? Cô là người tỉnh khác đến sao? Bà chủ nhà thắc mắc hỏi. Ni chợt nhớ ra giọng nói của mình không phải dân bản địa, cô nói. Cho là khách du lịch. Nhưng mà có kinh nghiệm giữa rắn cắn, bà mau đi đi. Cháu với người này ngẫu nhiên gặp nhau thì cứ gì cháu hại người ta cho được. Bà ấy nhìn Ni bằng một ánh mắt dò xét. Vẫn không tin cô được khi tay cứ vần về lật lật gói thuốc, tò mò không biết đây là thuốc gì. Biết bà ấy nghi ngờ mình, Ni nhìn ra cây nhang bà ấy xây ngoài sân, bên cạnh vườn cây trái rồi bảo. Bà phá thai hai lần phải không? Đi xem thầy thì bảo lập cây nhang trước nhà, cũng ở ngoài sân, cốt để cho hai vong nhi con của bà có nơi ở. Thế nhưng thực ra hai đứa trẻ không có ở đây. Chúng đã bị ngạ quỷ vất vưởng ngoài đường đánh đuổi đi rồi. Cây nhang đó có ba con ma chú ngụ. Cô nói xạo, đất có thổ công làm sao ma quỷ vào được chứ? Bà ấy gắt lên xem ra Ni đụng chạm đến chuyện xấu phá thai của bà trước đây, trước mặt đám đông, cho nên bà ta thấy hổ thẹn. Ni thở ngắt ra một nơi rồi nghiêm giọng nói. Cứu người như là cứu hỏa, bà cứ chần chừ như vậy, cậu ấy có mệnh hệ gì là tại bà cả đấy. Còn bà nói đất có thổ công cũng đúng, thế nhưng thổ công nhà bà bị người ta yểm bao lâu nay mà bà không biết. Quán xá buôn bán ấy ẩm là như vậy. Buôn bán gì được khi mà đồ ăn nấu ra bị đám ngạ quỷ đói khát ngoài đường ăn trước. Đồ ăn để đến trưa thì đã thiêu thối. Thậm chí là nhất nhào mốc xanh nổi váng, tôi nói có đúng không? Bà ấy há hốc miệng ngạc nhiên kinh ngạc quá đỗi. Nhanh chân chạy đi và gói thuốc trên tay đưa lại cho Ni. Ni đỡ lấy cốc nước rồi nói với mọi người. Các bác giúp cháu ngả người của anh ấy xuống, đầu hơi lếch lên cao. Cậy miệng của anh ta để cháu đổ thuốc vào. Đổ lên nước xong, Ni vút ít hầu mấy cái, giúp người đó nút chừng xuất thuốc vào bụng. Thực ra nói là thuốc thôi, chứ nguyên liệu được thầy quý chế từ hạt chanh phơi khô, tán nhuyễn, kèm theo một ít trò của lão bùa chữa rắn cắn rất hiệu quả. Kinh nghiệm này từ dân gian mà có, chỉ là giúp cho nạn nhân nhanh khỏi hơn, cho nên họa bùa đốt lấy trò trộn chung. Bà chủ nhà đưa cho Ni ba trái chanh rồi bảo, trong nhà của tôi chỉ có ba trái chanh, cô nhắm có đủ không? Nếu không đủ để tôi qua hàng xóm xin thêm. Ni liền gật đầu rồi đáp, đủ rồi bác, cho cháu mượn con dao. Cô cắt từng quả chanh móc lấy hạt, dạ nát đắp lên vết thương. Vừa mới xong việc thì tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi. Một người lúc này lên tiếng, cô biết cậu ấy thì theo cậu ấy vào bệnh viện, chúng tôi báo công an và liên hệ với người nhà. Ni gật đầu vội chạy ra ngoài cổng, bà chủ nhà gọi với theo. Thì cô không giúp tôi cái vụ cây nhang sao? Đợi cháu quay lại, bây giờ không phải lúc. Còn cậu này có cần đưa đi cấp cứu không? Không, anh ấy sẽ khỏi thôi. Người ta khiêng Phú lên xe, Ni leo lên nói với y tá. Tôi là người quen, cho xe chạy đi. Ngồi trên xe, ánh mắt của Ni không rời khỏi Phú. Anh ta chắc chóng quá mà ngất đi, chứ vết thương trên đầu không nặng. Y tá cầm máu băng qua vết thương cho Phú, hỏi Ni vài câu rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Bà Mỹ chạy ngay đến phòng cấp cứu, sau khi được mọi người báo con trai của mình gặp nạn. Đến nơi bà đứng bên ngoài nhìn vào kính cửa phòng mà ôm mặt khóc. Một lúc sau chợt nhớ ra con Ni đứng sau lưng mới đưa tay gạt nước mắt rồi hỏi. Cô là người đưa con trai tôi vào bệnh viện. Vâng thưa bác là... Tôi là mẹ của chàng trai gặp nạn. Nghe tin người dân báo tôi hoảng sợ. Từ khoa bên kia chạy qua đây xem tình hình. Thực sự cảm ơn cô và mọi người. Ni mỉm cười rồi đáp. Cũng không có gì ạ. Thế người gặp nạn thì giúp thôi. Một chút nữa nếu anh ấy không sao cháu sẽ về. Thế nhưng bác đừng lo. Bác sĩ bảo vết thương không có nặng lắm. Bà Mỹ móc điện thoại ra gọi cho thầy Quảng. Gọi tới ba cuộc mà ông ta không nghe máy. Bà sốt ruột đi qua đi lại trước mặt của Ni. Nhìn thôi cũng chóng cả mặt. Bà Mỹ gọi lần cuối. Tiếng tút tút bên kia vọng lại. Làm cho bà cảm thấy bực mình. Thầy đi đâu vậy chứ? Lúc cần gọi thì thầy không được. Nếu không phải Phú đang cấp cứu, bà đã ra xe chạy đến phòng trọ của ông ta. Thế nhưng bà Mỹ đâu biết, Lão Quảng đã ôm số tiền bà Mỹ trả trước một nửa, cao chạy xa bay về miền Bắc. Theo lệnh của bà chủ, nhiệm vụ của ông ta đã hết, tuy chưa hoàn thành như mục tiêu đặt ra, thế nhưng gia chủ thiệt hại nặng nề cả về tiền bạc và sức khỏe, xem như kế hoạch này vẫn thành công hơn mong đợi. Bác ổn chứ? Tôi ổn, chỉ là liên hệ với người quen không được mà thôi. Cần cháu giúp gì không? Bà Mỹ đang chơi vơi trong lòng, qua quá nhiều tâm sự chất chứa bấy lâu trong thâm tâm để có ai tâm sự. Sau khi nghe Ni hỏi như vậy, bà ngồi xuống, đôi mắt của bà đỏ hoe buồn rầu, kể lại cho Ni nghe mấy chuyện gần đây. Tuy nhiên chuyện quật mộ và những điều ly kỳ ở đó bà ấy không nói. Ni ngồi im nghe câu chuyện của bà Mỹ. Cô thấy trong chuyện này, bà ấy vẫn giấu mình điều gì không dám nói ra. Có lẽ do vừa gặp Ni lần đầu, cho nên chưa sẵn sàng chuốc hết bầu tâm sự. Ni cũng chỉ an ủi bà ấy vài câu, chứ chưa hiểu lắm vì cớ gì nhà bà ấy liên tục gặp nạn. Sau một lúc chiếc xe đẩy Phú từ trong phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ mỉm cười nói với bà ấy, Phú không sao, đã ổn rồi. Bà Mỹ và Ni nhìn nhau, cả hai nhẹ nhõm trong lòng. Đưa Phú về phòng bệnh nhân, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ Phú. Đi đến bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay của Phú một lúc rồi buông ra. Lạnh quá. Bà Mỹ đi đến sờ vào người con trai rồi thắc mắc. Cô nói sao? Lạnh cái gì? Cháu nói người anh ấy tỏa ra hơi lạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cơ thể thì nóng nhưng mà khi nắm chặt thì nó lại lạnh ngắt. Điều đó chứng tỏ con trai của bác chúng phải tà ngài. Bà Mỹ nghe xong thì sững người nói. Giờ vào đâu mà cô dám khẳng định như vậy? Giờ vào sự phán đoán và kinh nghiệm cháu biết, nhà bác sắp có tang. Bà Mỹ nghe xong muốn ngất lịm cả người đi rồi lắp bắp. Cô là ai? Không, con trai tôi không thể cứ như vậy được. Nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Không, cậu ấy không chết. Người cháu muốn nói là người khác. Ai à? Ni chỉ nói với bà Mỹ rằng người thân trong gia đình của bà sẽ có người chết. Còn là ai thì cô không nói, bởi cô chưa tiếp xúc hết người thân trong nhà của bà. Bà ấy buồn lắm thấy gia đình của mình dạo gần đây xảy ra có quá nhiều chuyện, khiến cho bà mệt mỏi muốn kiệt sức. Nhà họ Đàm đang trên đà đi xuống trông thấy. Không chỉ xảy ra những cái chết bất thường, mà đến cả công việc làm ăn cũng dần lụi bại. Ni đưa cho bà ấy một mảnh giấy, bên trong có ghi số điện thoại của mình, rồi nói với bà ấy rằng, đây là số điện thoại của cháu, bà có muốn giúp gì về phần gia trạch thì cứ gọi theo số này, sư phụ cháu sẽ giúp. Bà Mỹ nhận lấy tờ giấy, gương mặt phẳng phất nét buồn nhìn Ni gật đầu cảm ơn. Ni đứng dậy cúi chào bước ra khỏi phòng. Cô ngoái lại nhìn hai mẹ con của bà ấy, tự hỏi trong lòng. Lạ thật, những người gặp nạn có một điểm chung là bị rắn tấn công. Không biết họ có mối liên kết nào với nhau hay không. Mình phải quay về báo cho sư phụ biết việc này. Cô quay ra đi ra ngoài bắt xe về nhà trọ. Khi nãy cô gái trong xe chỉ có Ni nhìn thấy, và con rắn tấn công người đàn ông kia cũng vậy. Bởi vì cô ấy là quỷ, con rắn kia là ma. Từ sau hôm bà Châu chết, Điềm luôn mơ về một giấc mộng kinh hoàng mỗi khi màn đêm buông xuống. Hôm nay cũng vậy, trong cơn ác mộng cô thấy bà Châu quay về để tìm mình. Bà ấy đẩy cửa bước vào, dáng đi lom khom, lưng còng chậm chạp, và cả tiếng khẹt khẹt phát ra trong cổ họng, chỉ có thể là bà ấy. Mỗi khi mà Điệp nghe thấy tiếng động đó trong giấc mơ, cô đã co rúm người lại, toàn thân ớn lạnh run rẩy. Cơ thể của cô nặng trĩu như cái bóng đè, muốn ngồi bật dậy gọi chồng của mình. Chỉ thấy bà nội tìm về mà không tài nào nhúc nhích nổi. Hai mắt của cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng há lớn khô khốc. Cô đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mơ, vẫn nhìn rõ người đứng trước mặt nhưng lại không với tới. Bà Châu lẹt xẹt bước đến bên cạnh giường, gương mặt quái dị của bà trông thật ám ảnh. Cái đầu chọc lốc, một làn da nhăn nhúm bong chốc từng mảng, đôi bàn tay đen trũi chỉ còn lớp da khô bọc xương. Nhìn bà ấy có khác gì một xác sống phơi khô ngoài nắng. Bà ta đứng im một lúc, mắt đảo xung quanh phòng thám thính một lượt, dừng lại ở khuôn mặt khiếp sợ của Điệp là một nụ cười ma mị với cô. Điệp không thốt thành tiếng, cô ú ớ trong miệng, hai tay xuân đột không đủ sức để cầm nắm bất cứ vật gì, cũng không đủ sức để giơ lên cao. Bà Châu cúi sát gương mặt quỷ dị của mình áp sát khuôn mặt sợ hãi của Điệp, phả vào mặt của cô một dòng khí lạnh như băng, kèm theo mùi hôi thối từ khí nồng nặc. Bụng của cô hơi lấn cấn, một cảm giác nôn nao muốn ói. Bà ta cười khủng khục, đặt bàn tay khô queo thô ráp lên bụng bầu của Điệp, nói ra mấy câu lấp lửng khó hiểu. Cô sẽ là người kế tiếp. Mồ hôi trên trán của Điệp vã ra như tắm, hơi thở dồn dập, đôi khi lại muốn ngạt thở trong một cơ thể nằm bất động cứng đơ. Điệp trợn mắt miệng há lớn khi thấy hốc mắt, hốc mũi và miệng, cả ngay bên tai có tới chục con rắn thò đầu ra, đâm thẳng vào miệng cô như muốn chui tọt vào trong bụng. Điểm vùng vẫy cơ thể được thả lỏng. Cô gào thét dữ dội trong đêm tối, đưa tay lên gạt những con rắn trên mặt của mình xuống đất. Người đàn bà quái dị kia vẫn không chịu buông tha cô. Bà ta cầm trên tay một con rắn, đưa xuống háng đỉnh nhét nó qua bộ phận sinh dục. Bỗng tiếng gọi của Phát kế bên làm cho Điệp choàng tỉnh dậy. Hai mắt của cô mở chân chân, nhìn vào khoảng hư không trước mắt. Điệp, em sao vậy? Em lại gặp ác mộng sao? Điệp đưa tay xuống ôm bụng, cô khép hai chân thật chặt theo phản xạ. Nhớ lại cảnh khi nãy bà ta định nhét con rắn vào háng của mình, mà toàn thân của cô ớn lạnh. Bà nội. Bà nội mất rồi, em đừng lo nghĩ nhớ. Có thể khi sống hình hài của bà xấu xí, nhưng bà rất thương con, thương cháu. Điệp chồm người ôm chồng khóc thút thít, nói với anh chồng tiếng nấc. Bà nội bảo em là người tiếp theo, không biết bà muốn nói gì, hay là bà muốn bắt nay mẹ con em theo. Phát ôm vợ vào trong lòng khóc xoan lưng trấn an. Em đừng lo, đã có anh ở bên cạnh, ngày mai anh sẽ đưa em đi chùa, nhờ thầy giảng kinh em sẽ thích thanh thản hơn, được không? Điệp đang khóc bỗng dừng cựng lại, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay lên gạt nước mắt, ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, thầy Tư, ngày mai mình phải đi gặp thầy Tư, nhờ thầy xem cho một quẻ, tiện thể cắt mấy thang thuốc dưỡng thai. Cô nép người thu mình gọn trong vòng tay của chồng, nằm chờ cho đến khi trời sáng, bông da nóng như con lửa đốt. Đêm qua về tới nhà trọ, Ni tâm sự những nghi vấn trong lòng của mình cho sư phụ nghe. Sáng nay mặt trời vừa lên cao đứng bóng, thầy Quý và Ni dắt nhau lên ngọn núi lớn sau lưng của thành phố. Vừa đặt chân đến chân núi thì bỗng dưng hai người dừng lại khi bắt gặp bóng dáng của thầy Tư đang lòm khòm hái thuốc. Thầy Quý khẽ cau mày nhìn tấm lưng phong xương của thầy Tư trầm ngâm một lúc, cảm giác có gì đó thân quen ùa về rồi lên tiếng hỏi. Xin hỏi đường nào lên ngọn núi này nhanh nhất, chỉ giúp tôi với. Thầy Tư nghe tiếng hỏi sau lưng liền đứng thẳng người, ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông vừa hỏi mình. Chưa kịp trả lời thì bỗng nhận ra người quen. Trời đất ơi, anh Quý có đúng không? Thầy Quý cũng nhận ra ông bạn hiếu thắng năm xưa rồi cười khả đáp. Anh Tư, anh khỏe chứ? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Thật bất ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi khỏe, còn anh? Tôi cũng vậy, anh đang đi hái thuốc hả? Có một số loại thuốc nam phải hái lúc trời còn sương mới hiệu quả. Ủa mà sao anh hỏi đường lên núi? Trên đó bây giờ nguy hiểm lắm. Trong thành phố dạo gần đây, có rất nhiều người bị rắn cắn. Chính quyền đang tạm dừng các hoạt động leo núi. Tôi khuyên anh đừng có lên đó bây giờ. Họ tay bắt mặt mừng vừa cười vừa nói. Sau khi giới thiệu qua về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe, thầy Quế quyết định xuống núi không đi tiếp. Cả bà kéo nhau về nhà thầy Tư để hàn huyên tâm sự. Gần trưa Ngọc đến nhà bà Kim như lời hẹn. Điệp đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mẹ chồng mình và một cô gái trẻ bước lên xe. Bước chân của họ hơi vội, xem ra đi công chuyện gì gấp gáp. Phát đứng trong phòng gọi với ra. Mình đi thưa em, anh chị em lên chùa. Chờ em một chút. Điệp cố nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất bóng, cô mới quay vào trong đi lễ chùa. Lẽ ra cô đến nhà thầy Tư, thế nhưng sợ Phát gặng hỏi, cho nên lại thôi, rời chuyện đó qua ngày mai cũng được. Ngọc quăng thẳng hai tay siết chặt vào nhau đến đỏ cả ngón. Bà Kim thấy vậy đặt tay của mình vào đôi tay run rẩy kia rồi an ủi. Đừng sợ, chỉ là thỉnh bùa yêu thôi. Sau khi có nó trong tay, còn sợ gì thằng Phát nhà bác không thương cháu. Ngọc khẽ gật đầu nghĩ mình đã leo lên lưng cọp không thể xuống. Mọi chuyện và cả mối tình này, mang số trời định đoạt. Từ Vũng Tàu xuống An Giang là cả một đoạn đường xa. Họ đi tới trưa hôm sau mới tới nơi. Chiếc ô tô sang trọng vừa dừng lại trước cổng của một căn nhà cấp 4, nằm dưới chân ngọn núi cấm nổi tiếng. Ông Thắng vội vàng bước xuống mở cửa xe cho bà Kim và Ngọc. Bà Kim nhìn chằm chằm vào căn nhà thì hất hàm hỏi. Có đúng là nhà này không? Vâng thưa bà chủ, đúng là nhà này. Bà Kim mầm mờ đưa tay với chiếc kính râm hàng hiệu ở cổ đeo lên mắt, hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra đằng sau, hối Ngọc đi theo mình. Đi được mấy bước thì họ dừng lại. Bà Kim lên tiếng nói, xin hỏi đây có phải là nhà thầy Sùn không? Nghe thấy ông thầy này người Thái, không biết sống ở Việt Nam đã bao lâu và hành nghề bói toán. Phải hỏi đến câu thứ ba, trong nhà mới có người bước ra, là một cậu nhóc tầm 14-15 tuổi, khuôn mặt ngây ngô hỏi. Bà tìm ông con à? Ông con đang ở trong nhà. Thằng bé đi ra mở cầm. Bà Kim bĩu môi khi nghe thằng nhóc gọi mình là bà ấy liền nghĩ. Không lẽ mình già vậy sao, để thằng oát con kêu mình là bà. Nó đúng là không có mắt. Bà Kim lườm thằng bé bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, muốn lé luôn cả đôi mắt. Họ theo cậu nhóc đi vào bên trong. Thằng bé dẫn họ ngồi xuống bàn trà giữ gian nhà chính. Người lái xe đứng qua một bên, phía trước bàn đựng che bằng tấm rèm màu trắng mầm. Chỉ có thể nhìn thấy người chứ không rõ mặt. Hai vị tìm tôi có chuyện gì? Thầy Sùn ngồi sau tấm rèm hỏi. Ông ta ngồi trong tư thế đang thiền, khoanh hai chân tay đặt lên đùi nhắm mắt. Ông ta nói tiếng Việt khá chuẩn, giọng khá nhẹ nhưng cũng nhanh nhẹn dứt khoát. Bà Kim liền đáp. Tôi tin là Kim, nhà ở Vũng Tàu. Nghe bạn bè trong giới làm ăn mách tên thầy, xem bói chuẩn lắm. Cho nên hôm nay cất công tới đây một chuyến. Nhà thầy xem cho tôi một quả, câu là muốn thỉnh bùa cho cháu gái tôi đây. Thầy có làm được không? Bà muốn xem gì? Gia đạo, công việc làm ăn hay thỉnh bùa yêu? Cứ nói cho tôi biết đỡ mất thời gian. Tôi muốn xem cả hai. Không, bà chỉ được chọn một. Nguyên tắc làm việc của tôi là không giúp ai quá ngay lần và không giúp một người đưa ra hai yêu cầu, tùy bà chọn. Vậy tôi xin thỉnh bùa yêu, nhờ cô giúp đỡ. Được. Tôi sẽ giúp cô ấy thỉnh bùa yêu. Hai người có đem đầy đủ những thứ tôi cần không? Có. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ thầy cần. Bà Kim móc ra hai tấm hình, một tấm chụp Phát và một tấm còn lại là của Ngọc. Sau mỗi tấm hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, thêm cả một ít tóc rối rồi đặt xuống bàn. Cậu nhóc khi nãy chạy lại bê vào bên trong cho ông ta. Thầy Xuân bắt đầu làm phép. Ông ta đặt hai tấm hình vào một cây gỗ không lớn, đủ để cho ông ta làm phép. Đặt bông hoa hồng khá lớn vào bên trong, che gần kín hai tấm hình. Đặt hai con hình nhân một đen một đỏ đặt trước tấm hình, theo năm màu đen nữ màu đỏ. Cắt ba sợi chỉ đỏ đặt ngang tấm hình, đốt cháy cây đèn cầm trên tay, quờ qua cua lại, miệng lầm rầm đọc chú. Cuối cùng là vẽ bùa gì đó vào trong, cắm cây đèn cầy rồi đặt xuống bên cạnh. Ông ta cầm hai con nịnh nhân úp mặt vào nhau, run bờ cây nhàng đang cháy trong bát. Thổi phù phù vài hơi, vẽ trước mặt con nịnh nhân. Cuối cùng dùng mấy sợi chỉ đỏ khi nãy cột cho chặt, rồi đặt xuống. Quá trình làm bùa yêu không quá lâu, cũng không mất quá nhiều thời gian của khách. Chỉ hơn một giờ sau, thầy Sùn đã làm xong bùa yêu. Ông ta giữ lại hình và ngay con đỉnh nhân, để cho Ngọc một lá bùa và ngay lọ tinh dầu yêu, rồi dặn: cứ bỏ lá bùa này xuống gối ngủ của cậu ấy, còn hai chiếc chai dầu yên sức lên người của mình. Chai nắp trắng sức ban ngày, chai nắp đen thoa buổi tối. Mỗi lần thoa dầu không cần nhiều, chỉ cần xịt một ít rồi xoa là được rồi. Ngọc trùm người nhận lấy bùa yêu của thầy Sùn đưa cho, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ sợ sệt. Tới bây giờ khi làm xong bùa, cô không biết là mình làm như vậy có đúng hay sai, hay là hại người hại mình. Cuối cùng cô cất bùa yêu vào túi sách, thở dài một tiếng chấp nhận đại cuộc. Đã thành xong cô hối cũng muộn màng. Bùa này bao lâu thì hiệu quả? Bà Kim sừng sốt hỏi. Nhanh thì một tuần nửa tháng, cũng có người cả tháng vì họ ở xa nhau. Muốn phát huy công dụng của bùa yêu, cách tốt nhất là để họ sống gần nhau. Chỉ khi mà nhìn thấy nhau, họ mới không dứt tình cảm ra được. Khi nào cũng muốn nắm nóng tình yêu của mình với đối phương. Bà rõ những lời tôi dặn chứ? Bà Kim mỉm cười rút ra một sớ tiền dày đặt lên bàn, bảo là tạ lễ thỉnh bùa. Hỏi han thêm vài câu, họ chào ông thầy Sùn ra về. Ngồi trên xe, bà ấy nói với Ngọc: từ mai con dặn đồ qua nhà của bác, không cần đem theo gì. Tới nhà bác dẫn con đi mua sắm. Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Bà Kim vỗ lên mu bàn tay của Ngọc, cười lớn làm nhảm trong miệng: tốt lắm, coi như vậy chứ. Bà ta đâu biết được rằng vì đại cuộc mà mình đã đẩy con trai mình vào một cảnh hết sức bi ai. Anh Tư, anh vẫn như xưa, bốc thuốc cứu người khi rảnh rỗi ngồi đàn hát. Nghe thầy Quý hỏi, ông Tư cười khà, đặt chén trà trên tay xuống lấy cây đàn nguyệt ra, kể một bản vọng cổ cho thầy Quý và Ni nghe, xem như là một món quà gặp mặt. Lần đầu tiên Nghi được thưởng thức những khúc nhạc hay. Nghe nói thầy Tư là người gốc miền Tây, hèn gì thầy lại hay chơi đàn như vậy. Sau trận thi tay ấn đó, tôi thấy mình đã sai nhiều thứ. Từ đó tôi hành nghề thầy lang bốc thuốc cứu người, sống một cuộc sống an yên bên gia đình. Đây là quê hương thứ hai của tôi, cũng là quê vợ tôi. Nhiều năm trước bà ấy đã bỏ tôi đi, hiện tại tôi sống với đứa cháu nội duy nhất. Đúng lúc Ngân xách nước ấm nóng lên, đặt trên bàn tay cô cúi đầu chào thầy Quý và Ni. Thầy Quý nói ra những thắc mắc trong lòng của mình từ sau khi đặt chân đến mảnh đất này cho thầy Tư nghe. Kể cả vừa ngày thầy trò cứ một cô gái bị người ta yểm ngải rắn, đến câu chuyện bà chủ nhà kể. Thầy Tư nghe không xuất một câu, ông cũng đoán ra phần nào câu chuyện. Bởi trong tháng này người dân bị rắn độc cắn công khai không phải là ít. Nếu cắn vào chân tay thì cũng là điều bình thường. Đằng này chúng luôn tấn công chung một điểm, đó là đôi mắt của nạn nhân. Câu chuyện của ông kể sao mà giống bạn con bị quá vậy? Bạn con bước leo núi bị rắn cắn xém chút nữa mất mạng. Nếu như ông nội con không kịp thời cứu chữa, e là đã mất mạng rồi. Ngân xen vào nói tiếp lời. Thầy Quý gần gù xem như chuyện này không hề đơn giản. Họ không biết cô gái mình cứu chính là em chồng của Điệp, và cũng không biết mọi nguồn cơn của chuyện này chính là do nhà của họ Đàm gây ra. Thầy Tư chỉ tay lên hướng ngọn núi lớn trầm giọng rồi nói. Anh Quý nhìn ngọn núi đó mà xem, có thấy gì khác lạ không? Thầy Quý nhìn theo tay của thầy Tư chỉ, quan sát một lúc rồi gật đầu. Tôi thấy nó xanh tốt hơn những ngọn núi khác, âm khí bao trùm khắp cả một ngọn núi rộng lớn. Mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng người có đôi mắt âm dương như chúng ta lại thấy rõ và xem việc này là một hiện tượng không lấy gì tốt đẹp. Đúng vậy, tôi sống ở đây bao nhiêu năm mà chưa khi nào thấy hiện tượng lạ như vậy. Bao nhiêu linh khí của thành phố tập trung cả vào một ngọn núi. Điều đáng nói ở đây là linh khí đó lại bị một lớp âm khí khá dày bao phủ, làm cho nó không thể phát huy được. Ý của anh muốn nói có bàn tay con người nhúng vào chuyện này. Đúng, tôi đã đến chỗ tụi nhỏ cắm trại hôm bữa, quan sát cũng khá kỹ chỗ con bé Điệp gặp nạn, cũng không phát hiện ra được gì. Đó là điều làm cho tôi khắc khoải trong lòng bao nhiêu lâu nay. Thầy Quý suy nghĩ một lúc, bàn tay đặt trên bàn có nhịp cộc cộc, nghe khô khốc. Một lúc sau thì lên tiếng nói. Vậy nếu như hồ chôn một vật gì đó ngầm trong lòng đất thì sao? Mỗi khi chiều xuống tôi đều để ý, một luồng khí đen dày đặc tỏa ra từ đỉnh ngọn núi. Muốn biết thực hư thế nào, chỉ có thể lên đó thêm một chuyến. Nhưng nếu điều tôi nói là đúng, thì thành phố này sẽ gặp thiên tai liên tiếp, dân chúng phải chịu cảnh mất mùa. Thầy Tư liền gật đầu. Vẫn là anh sáng suốt phân tích rõ ngọn ngành, bởi tôi nói phục anh sắt đất là như vậy. Cơ mà tôi có một thỉnh cầu mong anh Quý chấp nhận. Thầy Quý ngạc nhiên nhìn ông Tư rồi hỏi. Có gì anh Tư cứ nói, chúng ta tuy ít gặp nhau, nhưng là chi kỷ từ lâu, trong khả năng của tôi làm được tôi hứa giúp một tay. Thầy Tư cười khà rót ly nước trà mời thầy Quý chậm rãi nói. Chẳng là con bé Điểm trong xóm nó là bạn thân của cháu gái tôi. Không may bị rắn cắn trúng. Tôi chỉ giữ được mạng cho con bé. Còn về lâu dài nếu như không gặp thầy cao tay, e là lớp da rắn trong bụng sẽ mọc dễ, hóa tinh đoạt mạng. May quá gặp lại anh Quý, biết anh là người tài giỏi, mong anh giúp cho con bé sống tiếp. Tôi thương nó như là thương con cháu trong nhà. Thầy Quý không suy nghĩ nhận lời giúp Điệp, hẹn bữa nào kêu Điệp đến xem cho một quẻ. Hôm đó hai ông thầy ngồi hàn huyên tâm sự khá lâu. Ăn cơm xong hai thầy trò thầy Quý mới quay trở về nhà trọ. Thầy Tư của nhà Ý cho nên mời thầy trò Quý ở lại nhà mình. Thầy Quý mỉm cười hẹn ngày tái ngộ. Trước khi về, thầy Tư hẹn ngày 15 rằm tháng này sẽ đưa thầy Quý lên núi một chuyến. Trời còn chưa sáng hẳn, mặt đất còn hơi sương, tiếng gió xào xạc ngoài vườn thổi thốc vào căn phòng làm cho Điệp tỉnh giấc. Cô nhận ra đêm qua mình không gặp ác mộng. Lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc thoải mái mà không phải sợ hãi trong lòng. Điệp nghiêng người qua một bên ngắm chồng của mình đang say giấc. Cô mỉm cười đưa tay lên vuốt má của đối phương. Điệp nhăn mặt, bụng cô hơi khó chịu. Cơn co thắt dưới bụng ngày một nhiều, cô có cảm giác như con mình đang đạp thật mạnh. Mà cũng không phải, cái cảm giác tức tức trong bụng và co thắt theo cơn này rất là khó tả. Cô chống tay xuống giường mệt mỏi tụt xuống đất, chân không kịp xỏ dép, ôm bụng đi luôn vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một chập, tống hết những thứ còn sót lại trong bụng ra ngoài. Cái gì đây? Điểm sừng sốt nhìn bãi xú uế mình vừa ói ra, đúng là có vài đoạn da rắn lẫn trong đó. Mặt của cô sắm ngoét, chân tay run rẩy. Cô lùi lại đằng sau, may mà tay cô bấu kịp vào tường cho nên giữ thăng bằng cho cơ thể. Nó đã quay trở lại. Nhớ đến này câu nói của thầy Tư, ta chỉ giữ được mạng sống của con một năm. Nếu trong một năm tới con không gặp được thầy giỏi, ta e mạng còn khó giữ. Hơn nữa việc con mang thai thay đổi nội tiết tố trong người cũng là lý do làm cho ngày rắn bộc phát nhanh. Hay nói một cách khác, đứa bé trong bụng con chính là bàn đạp để cho ngày rắn sinh sôi nảy nở trong người. May mắn con sinh đứa bé ra an toàn. Còn trường hợp xấu hơn, ngày rắn một khi mọc thành rễ, nó sẽ quấn quanh người của đứa bé. Lo ngại nhất là nó quấn vào cổ, khi đó thai rất dễ chết lưu. Nghĩ đến đây thì Điệp nổi da gà, ngay mắt của cô ứa lệ. Cô không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao. Nếu không gặp được thầy giỏi thì chỉ mong ngay mẹ con của mình khỏe mạnh đến khi sinh con. Cô có ra làm sao thì cũng cam lòng. Điệp ngồi thụp xuống gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Chưa khi nào cô lại sợ cái chết như bây giờ. Điệp, em có sao không? Em đau ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện. Phát đang ngủ nghe tiếng của vợ khóc, anh tỉnh dậy. Bà Trần bốn cẳng tung cửa chạy vào. Anh xà xuống ôm vợ vào trong lòng. Anh à, em sợ mình chết. Bậy nào. Có anh ở đây em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Đừng có suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Điệp rừng rừng nước mắt. Quả thật cô chưa kể cho Phát nghe về việc mình bị ngài rắn hành. Cũng không dám nói cho Phát biết. Cô chỉ sống được một năm duy nhất nếu không gặp được thầy thuốc. Nếu thầy Tư nói cho cô việc này sớm hơn, Điệp sẽ không bao giờ mơ mộng bước chân vào hôn nhân. Cô không muốn làm khổ ai, càng không muốn một ai đó thương mình chịu cảnh quá vợ. Anh đưa em đến nhà thầy Tư, chỉ có thầy mới giúp được em lúc này. Chiều lòng của vợ Phát liền trấn an. Được rồi, siêu nữa ăn sáng xong anh đưa em qua nhà thầy Tư, rồi đưa em về mẹ ở mấy hôm cho tịnh tâm. Tối anh qua đó ngủ với em cho bớt sợ được không? Điệp đẩy chồng của mình ra nhìn anh chầm chầm gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô không ngờ mình lại may mắn được một người chồng hết mực yêu thương. Chuyện mà ngay đến nằm mơ cô cũng không dám. Hơn 7 giờ sáng ngay vợ chồng Phát Điểm xuống đến nhà, bắt gặp luôn Ngọc đến. Bên cạnh cô ta là chiếc vali kéo. Phát lúc này liền ngạc nhiên. Cô là ai? Dạ, em là bạn của Hồng. Em gái tôi mất rồi, vừa mới mất tuần trước. À không, em không đến tìm Hồng, em đến tìm... Nói đến đây thì gượng lại, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng của bà Kim từ đằng xa đi đến. Như thể muốn cầu cứu bà ấy. Bà Kim thấy Phát gây khó dễ cho Ngọc liền lên tiếng giải vây. Con bé là bạn thân của em gái con, sinh thời chúng rất thân nhau. Lúc em con gặp nạn cũng mình nhỏ Ngọc ở bên cạnh chăm sóc. Mẹ thấy hoàn cảnh con bé đáng thương, cho nên bảo con bé đến đây cho vui cửa vui nhà. Cũng là có người bầu bạn tâm sự. Có như vậy thì mẹ mới vơi đi nỗi nhớ em con trong lòng. Phát gật đầu, Điệp không nói gì. Tuy cô làm dâu lớn trong nhà, nhưng cô luôn biết thân biết phận, không dám ảo tưởng danh phận, vênh mặt lên để sống. Phát kéo Điệp ra cửa rồi hối thúc cô lên xe. Anh chờ đến nhà thầy Tư chơi. Khi ra đến cửa, Điệp ngoái đầu nhìn Ngọc một lượt. Cô có cảm giác cô gái này không hề đơn giản so với gương mặt thánh thiện kia. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô phải đề phòng con người này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.